Ngày hôm ấy, Tào Phi lên ngôi, cho trăm quan lớn nhỏ vào lại mừng, mở tiệc khánh hạ. Khi đang ăn yến, có tin vào báo rằng Yển Lăng Hầu Tào Trương dẫn 10 vạn quân từ Tràng An đến. Phi giật mình hỏi quân thần rằng: "Thằng em dâu vàng ta xưa nay tính cương lắm mà lại giỏi nghề võ, nay dẫn quân lại đây tất có ý tranh ngôi của ta, làm thế nào bây giờ?" Bỗng một người ở dưới thềm bước ra thưa rằng: "Tôi xin yết kiến hầu Yển Lăng lấy lời lẽ thuyết phục hắn." Chúng cùng nói: "Phi ông ra thì không ai giải được cái vạ này." Ấy mới là Tào Thị lúc này đâu có khác anh em đàm thượng họ Viên xưa. Chưa biết người xin đi là ai, xem hồi sau sẽ biết. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương: Tào Tháo giết Hoa Đà vì cho rằng Hoa Đà muốn giết mình. Ý nghĩ của Tào Tháo không phải là không đúng. Xưa nay, dù có thần y cũng chỉ mổ được chân tay mà thôi, làm sao mổ đầu mà sống được. Hoa Đà đòi mổ đầu Tào Tháo thì chính Hoa Đà đã có ý muốn giết Tào Tháo vậy. Cứ như việc Hoa Đà tình nguyện đến chữa bệnh cho Quan Công thì tỏ rằng Hoa Đà cũng là kẻ vì nghĩa. Đã vì nghĩa thì Hoa Đà cũng có thể giết Tào Tháo lắm. Cái chết của Hoa Đà cũng có thể coi như cái chết của Cát Bình vậy. Có người tiếc tập sách Thanh Nang của Hoa Đà bị đốt đi, không lưu truyền được hậu thế để giúp ích cho đời sau. Xét rằng sách hay chưa chắc là dùng được. Thần y có thể truyền sách chứ không thể truyền lại cái ý tứ của mình được. Nếu cứ coi theo sách mà làm thì chẳng phải là người biết làm thuốc. Cũng như cứ theo trong binh thư mà điều binh khiển tướng thì chưa phải là người dùng binh hay. Cho nên tập Mạnh Đức Binh Thư và tập Thanh Nang đốt đi cũng không đáng tiếc. Chỉ thấy mụ vợ Ngô Áp Ngục vì sợ sách hay hại mình mà đốt đi thì thật là chuyện buồn cười. Tào Tháo chết năm Canh Tý, tháng Mậu Dần, mà trước đây 10 hồi Tả Từ đã nói chuột đất theo hổ vàng là để bắt mối dây. Số chưa đến lúc chết nên việc chưa đến. Tào Tháo xúc phạm Tả Từ mà không chết, sau xúc phạm đến thần Cây Lê mới chết. Cũng như Tháo cứ chớp mắt thấy Quan Công mà không chết, đến khi chớp mắt thấy Phục Hậu và nạn nhân, Tháo mới chết. Hồi này là dư ba của hồi trước. Thần Cây Lê là mối dây dẫn ra Phục Hậu và các nạn nhân. Việc Hạ Hầu Đôn thấy Phục Hậu cũng là dư ba của việc Tào Tháo thấy Phục Hậu. Hồi này tác giả mượn việc quỷ thần để dăn kẻ gian hùng vậy. Có người thấy Tào Tháo lúc chết dạy thị thiếp bán giày, gấp rút chia hương mà cho rằng Tào Tháo lúc sống gian trá, lúc chết hiện rõ chân tình. Nghĩ như thế quả không đúng. Tào Tháo đó không phải Tào Tháo thật, mà chính là Tào Tháo giả vậy. Đến lúc chết, Tào Tháo vẫn còn ngụy đấy, vì lúc lâm chung có gì đáng chăn trối hơn là việc truyền lại ngôi vương. Thế mà Tào Tháo dặn dò người nhà thê thiếp từng việc, lại không đả động đến việc truyền ngôi. Đó là Tào Tháo muốn cho thiên hạ đời sau tưởng mình không có ý cướp ngôi vua, để cho con cháu tự làm vậy. Với hành động ấy đã che mắt được người đời, thật Tháo không còn gì gian hùng bằng. Bình sinh Tháo đã không chân thật, đến chết Tháo vẫn còn giả dối. Coi như việc Tháo dặn đắp 72 ngôi mộ giả thì biết. Tào Tháo sống lừa người thì chưa kỳ lạ, lúc chết còn định lừa người mới thật kỳ lạ. Tào Tháo có đủ thứ thật, thứ giả, tựu chung vẫn là một Tào Tháo. Lúc sống, Tháo đã tìm cách bảo vệ thân mình, đến khi chết lại muốn bảo vệ cái xác. Cái xác đã tàn còn muốn che chở cái hồn. Đó là việc truyền dặn vây màn trướng ở đài Đồng Tước, cúng cơm, tấu nhạc vậy. Lúc sống làm ác thì khi chết phải lo, nhưng than ôi, nếu muốn làm cho hồn mình được vui sau này, thì lẽ nào lại không lo khi chết bị trừng phạt, mà chỉ riêng lo lúc chết không được hưởng thú vui. Xét việc Tào Tháo nằm mộng thấy Tam Mã Đồng Tào, thì đã hiển nhiên sau này cơ nghiệp Tào về dòng Tư Mã rồi. Ba cha con Tư Mã Ý mới là cái đáng lo cho điểm mộng. Thế mà Tào Tháo lại sợ Mã Đằng ở Tây Lương. Mã Đằng lúc ấy đã chết rồi, chỉ còn có Mã Siêu, Mã Đại là hai mã thôi, thì đâu phải điểm ứng vào tam mã